Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 621, không biết xấu hổ thừa nhận. Ngọc Thanh Lạc thanh âm thanh thúy vang vang. Lầu dưới đám người bỗng nhiên sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Ngoặc kép chấm chấm, mỹ nhân. Bạch y nam tử vừa thấy nàng, biểu lộ mừng rỡ thêm vài phần. Trong tay quạt xếp bá, một lần mở ra, tự nhận phong lưu phóng khoáng huy động hai lần. Đứng ở bên cạnh hắn nam tử áo đen khóe miệng co giật hai lần. Vừa rồi nữ tử này xuống lầu thời điểm, nói câu nói kia cũng không phải lời hữu ích. Hắn biết rõ lầu hai bên trong có người, thế nhưng chẳng qua là cảm thấy đại khái là còn không có rời đi khách nhân mà thôi. Không để ý, ai biết nữ tử này vậy mà lại cùng đi theo xuống lầu đến. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt, Ngọc Thanh Lạc híp mắt nhìn bạch y nam tử một chút. Tốt a, nàng là mỹ nhân, cái này nhưng lại sự thật. Nàng bình tĩnh tiếp nhận rồi. Lầu hai nam nam nắm lấy mông Lang Ngọc tay, nhỏ giọng nói ra, mẫu thân của ta khẳng định lại không muốn mặt tự luyến. Ngoặc kép chấm chấm, a. Mông Lang Ngọc một mặt mờ mịt, tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng. Nam nam há to miệng, vẫn là nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem lầu dưới tình huống. Vu Nhị Gia nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, mi tâm nhéo nhéo, chỉ là hắn hai chân cực kỳ yếu đuối, chỉ có thể bỗng nhiên nắm chặt bên cạnh bàn, nhọc nhằn chống đỡ lấy thân thể của mình. Cho ngươi, Ngọc Thanh Lạc hướng trước mặt hắn đi vài bước, đưa cho hắn một khỏa dược hoàn. Vu Nhị Gia sững sờ. Thứ gì? Giải dược, nàng hướng trước mặt hắn ném đi. Vu Nhị Gia vô ý thức tiếp được, chỉ là lại cau mày nhìn chằm chằm cái kia viên thuốc bất động. Ngay sau đó đề phòng nhìn chằm chằm nàng. Nam tử mặc áo trắng kia lại phút chốc từ trên ghế đứng lên, cuối cùng lấy lại tinh thần, giải dược. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới quay đầu, rất khẳng định gật gật đầu. Ân, giải dược, người muốn ăn sao? Nàng vừa nói, lại lấy ra một khỏa dược hoàn hướng mặt trước đưa đưa. Rất tốt bụng hỏi hắn, bản thiếu gia ăn cái gì giải dược? A, chỉ ngươi cái kia đen xì đồ vật, ngươi cảm thấy ngươi có thể giải trừ bỏ trên người hắn độc tính. Bản thiếu gia thế nhưng là Quỳnh Sơn y lão đệ tử. Bản thiếu gia độc dược, trừ phi sư phụ ta, không người có thể giải. Nói mạnh miệng đi, hắn cho là mình là thiếu nữ ngu ngốc hay sao? Hắn hạ độc dược rất phổ thông tốt a. Bên ngoài bắt cái hơi người trong nghề một chút đại phu, hao chút tâm tư vẫn có thể biết. Đây là hù dọa ai đây? Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, đỉnh đỉnh trong tay dược hoàn, vẫn như cũ rất tốt bụng nói ra. Là ngươi nếu không muốn biết dược a, đợi chút nữa cũng không nên hỏi ta cầm a. Vu Nhị Gia kỳ quái nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, hắn tổng cảm thấy cô nương này đầu óc có chút không bình thường. Nàng cho cái đồ chơi này có điểm giống Nê Hoàn Tử. Nàng xác định đây là có thể ăn. Nàng cũng không phải là đại phu đi. Liền xem như đại phu, cũng nên đem cái mạch hỏi bệnh một lần mới kê đơn thuốc a. Vu Nhị Gia dừng một chút, đem giải dược hướng xuống thu lại. Nghĩ đến có phải hay không cầm lấy đi ném đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đối diện phách lối khiêu khích bạch y nam tử bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt. Mồ hôi lạnh tùm hướng xuống bốc lên, vẻ mặt nhăn nhó thống khổ, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước. Bên cạnh hắn người áo đen con ngươi co rụt lại, vội vươn tay đi đỡ hắn. Thiếu gia, chỉ là vừa dứt lời, hắn lập tức cũng cảm giác được không thích hợp, bỗng nhiên hít vào một hơi, kinh ngạc nhìn cách đó không xa Ngọc Thanh Lạc cùng Vu Nhị Gia. Bạch y nam tử nhíu mày, bận bịu từ trên người đổ ra một khỏa dược hướng bản thân tận cùng bên trong nhất nhét, thật vất vả nuốt xuống, cỗ này đau đớn mới dần dần chậm xuống tới. Hắn đột nhiên hướng về Ngọc Thanh Lạc nhìn sang, người động tay chân tựa như là. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn động tác, ánh mắt có chút lấp lóe, quả thật là Quỳnh Sơn y lão đệ tử. Nhìn hắn phản ứng nhanh chóng như vậy, trên người dự sẵn thuốc giải độc, đúng là 10 điểm tinh thông bộ dáng. Ngươi chừng nào thì động thủ? Nam tử áo đen không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa rồi một mực tại chú ý nàng. Hai người khoảng cách lại có mấy bước xa. Làm sao có thể Lăng không đưa cho chính mình hạ độc chứ? Ngay cả nhà bọn hắn thiếu gia cho Vu Nhị gia ra tay. Cũng là đợi đến gần rồi mới tìm được cơ hội. Ngọc Thanh Lạc cúi đầu nghĩ nghĩ. Nàng không có ra tay à. Nàng mặc dù có chút bản sự. Bất quá không có nội lực. Xa như vậy sao có thể động loại này biết công phu người. Nàng bất quá là xuống lầu trước đó tại Nam Nam bên tai nói mấy cái huyệt đạo. Cho thêm hắn mấy cây bôi dược ngân châm mà thôi. Ân, xem ra nhà nàng nhi tử quả nhiên rất có bản sự. Quả nhiên rất lợi hại. Liền người áo đen kia đều không có phát giác được. Giải dược đâu? Bạch y nam tử nhìn nàng trầm mặc. Biểu lộ âm tàn xuống tới. Trên người hắn đau đớn mặc dù chậm lại. Có thể độc tính như trước đang. Để cho hắn thân thể co lại đau nhức. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới ngẩng đầu. Rất vô tội nói. Ta vừa rồi đều muốn cho ngươi. Chính ngươi không muốn. Ngươi. Vu Nhị gia kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bỗng nhiên giơ tay lên. Cầm trong tay cái kia thoạt nhìn như là nê hoàn tử dược nuốt vào bụng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vu Nhị gia liền cảm giác đầu óc dần dần thanh minh. Hô hấp thông thuận không ít. Chậm rãi. Trên người khí lực cũng khôi phục lại. Hắn ánh mắt vui vẻ. Hướng về phía Ngọc Thanh Lạc ôm quyền nói. Đa tạ cô nương cứu giúp. Ngọc Thanh Lạc phất phất tay. Lờ đễnh. Cũng không quay đầu lại. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào bạch y nam tử trên người. Cười nói. Ta khuyên ngươi chính là tìm một chỗ. Đốt thùng nước nóng giải độc đi. Ngươi nếu là Quỳnh Sơn y lão đệ tử. Những cái này không cần ta dạy cho ngươi rồi a hát. Bất quá giải độc thời gian tương đối lâu. Chờ hắn giải độc xong lại đến tìm nàng phiền phức nên muốn tới buổi sáng ngày mai rồi a hát. Thế nhưng là, lấy người này tính tình, sợ là không chịu ăn thiệt thòi. Coi như mình đi thôi. Đoán chừng cũng sẽ theo đuổi không bỏ tìm tới nàng báo thù. A, đến vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới được. Người rốt cuộc là ai? Bạch y nam tử bỗng nhiên nắm chặt quyền, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng ở trên người hắn hạ độc, thủ đoạn này liền hắn đều không nhìn ra, nhất định không đơn giản. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, nở nụ cười, ta là ai, tại sao phải nói cho ngươi? Bất quá Quỳnh Sơn y lão nếu là biết rõ ngươi đỉnh lấy hắn tên tuổi làm sằng làm bậy. Ở chỗ này ỷ thế hiếp người, sợ rằng phải khí ra máu. Ô Đông Nha đầu kia liền tốt hơn ngươi nhiều, mặc dù tính tình trùng điểm. Nhưng tốt xấu cũng sẽ không hỏng sư phụ hắn thanh danh. Nào giống ngươi. Bạch y nam tử kinh ngạc trừng lớn mắt. Ngươi, ngươi biết Ô Đông. Ô Đông là hắn sư muội. Mặc dù cùng hắn luôn luôn nhìn không hợp nhãn. Có thể nàng tính tình hắn vẫn là biết rồi. Quả thật có thời điểm tính tình rất hướng. Hơn nữa, trên đời này biết rõ Ô Đông là Quỳnh Sơn y lão đệ tử người ít càng thêm ít. Cái này nữ nhiệt rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ biết rõ Ô Đông thân phận? Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng. Ta hôm nay bất quá là thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi mà thôi. Quay đầu hảo hảo cùng sư phụ ngươi nhận cái sai đi. À, đúng rồi. Thuận tiện nói cho hắn biết. Quay đầu ta mời hắn uống trà. Ngươi, ngươi biết sư phụ ta. Ngươi, cùng lão nhân già ông ta rất quen. Sư phụ làm sao sẽ nhận biết tuổi như vậy nhẹ nhàng nữ tử. Hơn nữa nghe khẩu khí. Tựa hồ giao tình không ít. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Chững chạc đàng hoàng hồi. Ân, nhận biết. Cũng coi là quen biết. Nàng rất không biết xấu hổ thừa nhận. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.